Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, ai làm ta theo đuổi ngươi đây? Giang Thu ba người nguyên bản đều tại cười hì hì xem Trương Gia Kỳ biểu diễn. Nghe được Trương Gia Kỳ câu nghi vấn lúc sau đồng thời quay đầu. Thình lình nhìn đến một người ăn mặc toái hoa váy dài. Eo ở giữa buộc toái vải bông mang, đi một đôi bạch sắc giày cao gót nữ hài cười tươi rói ở tại cửa ký túc xá miệng. Này nữ hài trương đến thập phần thanh tú, trứng ngỗng mặt, mày lá liễu, một đôi mắt to đen nhánh thập phần có thần. Mãnh một xem cùng minh tinh dường như, cẩn thận một xem, vẫn là tố nhan, tức khắc cầm mấy cái nam tính gia súc tất cả đều chấn tại đương trường. Giang Thu nhìn đến này nữ hài thời điểm đau cả đầu. Tâm nói nàng không phải nên đi Chiết Hải Đại học sao? Làm sao chạy đến nơi này? Nữ hài hướng trong ký túc xá trương nhìn một cái. Chỉ vào Giang Thu nói ra. Ta tới tìm hắn. Trương Gia Kỳ ba người theo tay của cô bé cánh tay xem hướng Giang Thu. Một đám trên mặt đều lộ ra nghi hoặc. Này nữ hài cùng Giang Thu là quan hệ như thế nào? Xem kia nữ hài ánh mắt u oán, như thế nào xem đều như là một cái bị vứt bỏ tiểu tình nhân dường như đâu. Cũng không trách Giang Thu không có thể trước tiên phát hiện Thi Vũ. Hôm nay là tân sinh báo nói ngày đầu tiên, người đến người đi đếm đều đếm không hết. Giang Thu tổng không thể mỗi người đều đi chú ý một chút. Cho nên Thi Vũ chạy đến cửa ký túc xá, hắn cũng không phát giác. Sao ngươi lại tới đây? Giang Thu không đáp lẽ ra ba cái bạn cùng phòng. Đứng dậy hướng về phía Thi Vũ hỏi. Ta đương nhiên là tới đi học đó à? Như thế nào? Liền cho phép ngươi ghi danh Thanh Ninh Đại học. Không cho phép ta ghi danh. Thi Vũ mang theo vài phần oán khí hỏi. Hai tháng này, Thi Vũ cơ hồ triều tư mộ tưởng. Đều là cái kia chân dẫm thất thải tường vân. Đem nàng hoành ôm trước ngực, lăng không bay vọt bóng lưng cao lớn. Chính là này gần hai tháng thời gian, Giang Thu tựa như mất tích không có bất kỳ tin tức gì. Mặc dù Thi Vũ chạy tới Giang gia đi bái phỏng Dương Hiểu Cầm. Muốn tìm hiểu Giang Thu tin tức cũng là không tiến triển chút nào. Mãi cho đến Giang Thu trở về báo chí nguyện, Thi Vũ mới đến hắn muốn báo khảo Thanh Ninh Đại học tin tức. Tuy rằng không biết Giang Thu lấy thi đại học trạng nguyên thành tích vì cái gì ghi danh Thanh Ninh Đại học cái này nhị loại khoa chính quy. Chính là này đối nàng Thi Vũ tới nói. Chính là một cơ hội a. 4 năm đại học, Thi Vũ tin tưởng lấy mị lực của mình có thể chinh phục Giang Thu. Có thể có được sớm chiều ở chung 4 năm cơ hội. Thi Vũ làm sao có thể bỏ qua. Hiện giờ lại nhìn đến Giang Thu. Thi Vũ có thể nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói chuyện cũng không có ngày trước như vậy câu nệ, cũng càng buông ra, ếch, cho phép, Giang Thu giờ phút này tâm tình bách chuyển thiên hồi, đây nhất định là hắn trọng sinh làm ra hiệu ứng hồ điệp. Nói Thi Vũ đến Thanh Ninh Đại học, cái kia chiết biển rộng lớn học kia giúp người đàn ông độc thân nhóm chẳng phải là không có nữ thần. Trong mộng. Đau lòng Chiết Hải Đại học người đàn ông độc thân nhóm 3 giây đồng hồ về sau. Giang Thu phát hiện Thi Vũ cư nhiên xoay người từ cửa kéo một cái giường lớn cùng một giường đệm. Chăn tiến vào, ngươi muốn làm gì? Lần này, liền Giang Thu đều nhảy cờn lên. Này như thế nào còn lôi kéo cái giường hành lý vào được đâu? Tỷ nhóm ta lúc trước là thật không biết vì sao lại xuất hiện tại trên giường của ngươi. Hiện tại ngươi liền phải tới trả thù ta sao? Hoàng Tuấn, Trương Gia Kỳ đều đi theo đứng lên. Liền trầm mặc ít nói Tần Trọng Ngôn đều gương mặt khiếp sợ. Không biết nguyên do, chúng ta có phải hay không đi nhầm ký túc xá? Tần Trọng Ngôn tựa như mộng ảo hỏi một câu. Hình như là, nếu không, chúng ta trước đi ra ngoài đi dạo. Hoàng Tuấn cũng là lắp bắp nói. Trương Gia Kỳ há hốc mồm, một chữ nói không ra lời, nhưng là nội tâm của hắn đã hoàn toàn hỏng mất. A Di nói ngươi khẳng định không mang đệm chăn cùng hành lễ, chuyên môn nhường ta giúp ngươi mang đến. Thi Vũ vừa nói, một bên hỏi, nào trương là ngươi giường? Hô, Giang Thu thở dài một cái, vội vàng nói, tấm này, phóng cái này được. Thi Vũ lại không phản ứng hắn, trực tiếp mở ra cái kia giường đệm chăn cho hắn phô lên. Giang Thu cái này hoàn toàn luống cuống, cái kia, kỳ thật ta chính mình có thể phô, không cần phiền toái như vậy. Người tốt xấu cũng là thiên kim đại tiểu thư, như vậy thích hợp sao? Thi Vũ mặt đẹp phát lạnh, như thế nào không thích hợp? Ai làm ta theo đuổi ngươi đây? Thình thịch, một tiếng va chạm vang lên. Giang Thu quay đầu, phát hiện Hoàng Tuấn ôm đầu ngã xuống giường, vừa mới quá mức khiếp sợ, cái ót đánh vào thượng phô mép giường. Trương Gia Kỳ cảm thấy mình có điểm khô miệng khô lưỡi, không dám tin tưởng hướng về phía Thi Vũ hỏi, mỹ nữ, có thể lặp lại một lần nữa ngươi mới vừa nói cái gì sao? Thi Vũ xinh đẹp nhất tiếu, cái này có gì không thể nói? Đại gia hào, ta kêu Thi Vũ, Thanh Ninh Đại học Ngoại ngữ hệ đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Phía trước là Giang Thu cao trung đồng học, hiện tại là của mọi người đồng học. Ân, ta ở theo đuổi Giang Thu đồng học. Tần Trọng Ngôn vô ngữ nhìn lướt qua Trương Gia Kỳ, này mặt đánh, sưng lên không? Trương Gia Kỳ cảm thấy mình ngực có điểm khó chịu, hướng về phía Giang Thu giơ ngón tay cái. Thu ca, ta kêu ngươi ca, vừa mới ta thổi nửa ngày nghiêu bức, hiện tại phát hiện, ngươi mới là thật nghiêu bức. Giang Thu cũng là không nói gì. Không phải, chúng ta, Thi Vũ cười tiếp lời nói. Bất quá hắn còn không có đáp ứng ta. Còn chưa đáp ứng, đều nói nữ truy nam cách tầng xa. Huống chi là đẹp như vậy, có thể nói hoa hậu giảng đường mỹ nữ đuổi ngược. Giang Thu cư nhiên không đáp ứng đối phương. Trương Gia Kỳ đôi mắt đều mau rơi ra ngoài. Tần Trọng Ngôn cũng có chút ngồi không yên. Trong tay ba lô, lạch cạch, một tiếng rơi trên mặt đất. Sau đó hắn ngao, hét thảm một tiếng, đau lòng cầm ba lô nhắc tới, nắm chặt cầm máy tính lấy ra tới xem quăng ngã hỏng rồi không. Gia Kỳ a, uổng cho ngươi còn khoác lác nói mình tán gái bản sự nhiều lợi hại. Cùng Giang Thu so sánh, ngươi thật sự chính là thứ cặn bã Kỳ a. Hoàng Tuấn cười mặt đều mau trừ, nước mắt đi theo Tề Phi. Thi Vũ lại là nhéo một con tiểu nắm tay, dùng sức múa may một chút, ta sẽ cố gắng, thỉnh mọi người chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, Thi Vũ ngưng mắt nhìn về phía Giang Thu, ai oán nói ra, ngươi bận rộn đi, ta đi trước, chờ cuối tuần này, có thể theo giúp ta cùng nhau ăn bữa cơm sao? A, Giang Thu hơi lúng túng sờ một cái mũi. Đến lúc đó xem có hay không thời gian đi. Nghe được Giang Thu những lời này, Trương Gia Kỳ cùng Hoàng Tuấn ba người liền kém cấp Giang Thu đứng nghiêm chào. Rời ạ, liền trước mắt vị này quan đại giáo hoa, nếu là ra cửa kêu một giọng nói, khẳng định có hơn 1.000 người đàn ông độc thân chịu dốc hết sinh hoạt phí mời nàng ăn cơm. Hiện tại khen ngược, nhân gia đảo lại thỉnh ngươi. Người phản cũng nói lại xem, muốn hay không như vậy điều đại. Giang Thu là nói thật, hắn bây giờ, lòng tràn đầy đều là tu hành, còn có cùng Tần Lộ kiếp trước chi tình, tự nhiên không muốn quá phận tâm tại Thi Vũ trên người. Tuy rằng, Thi Vũ cũng thực ưu tú, nhưng là Tần Lộ mới là Giang Thu khúc mắc. Không sao, chờ ngươi có thời gian, lúc nào đều có thể. Thi Vũ cười nói, ta còn muốn đi chính mình ký túc xá xem, đi trước nha. Nói xong, Thi Vũ xoay người, đi không có chút nào ướt át bẩn thỉu, chỉ cấp Giang Thu bốn người để lại một phòng hương khí. Thu ca, hoa hậu giảng đường cấp mỹ nữ khác, ngươi liền nhẫn tâm như vậy cự tuyệt, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Trương Gia Kỳ đến hiện tại đều còn không có thong thả hồi sức. Thế giới này thật tại quá hoang đường. Hoang đường đến bằng vào lịch duyệt của hắn cư nhiên xem không hiểu. Giang Thu ngó Trương Gia Kỳ liếc mắt một cái. Ta là nói thật à. Tần Trọng Ngôn nghẹn nửa ngày. Nghẹn ra một câu. Ngươi cái này bức. Trang thật giới. Hoàng Tuấn xoa chắp sau ót từ trên giường đứng lên. Kỳ thật. Ta tình nguyện tin tưởng ngươi là tìm cái nữ nhân tới cố ý diễn kịch cho chúng ta xem cũng không. Nguyện ý tin tưởng đây là thật. Nhưng là ta có thể nhìn ra tới. Vị này quan mỹ nữ. Nói cũng là nói thật. Giang Thu mặc dù là người của hai thế giới. Tâm cũng là nhục trường. Thi vũ lần nữa như vậy. Trong đầu của hắn cũng có chút hỗn độn. Trước miễn bàn nàng. Ta không phải đáp ứng rồi các ngươi muốn đi ra ngoài hải rừng lại sao? Thanh Ninh lộ sau phố có một nhà tuốt xuyến ăn rất ngon. Các ngươi còn muốn hay không đi loát? Giang Thu vội vàng chuyển hướng đề tài. Nhắc tới nướng, Hoàng Tuấn cùng Trương Gia Kỳ đôi mắt đều sáng. Đó là Tần Trọng Ngôn đều lộ ra vài phần thần sắc khát khao. Đúng. Không có khó khăn gì là một trận nướng không có thể giải quyết. Nếu có, vậy hai đốn. Hoàng Tuấn nói chắc như đinh đóng cột nói. Đúng đúng đúng, nướng thần mã tốt nhất. Còn muốn xứng với bia. Chúng ta, không say không về. Trương Gia Kỳ ôm ở Hoàng Tuấn cổ tử thuyết nói. Hoàng Tuấn một trận mặt hắc. Có thể đem ngươi cái kia guitar hắn lấy ra sao? Trương Gia Kỳ lại không muốn. Guitar hắn, ngươi như thế nào có thể nói ta đây là guitar hắn? Ta cái này rõ ràng chính là thần khí được chứ? Nó đỉnh đến hắn mông. Tần Trọng Ngôn quăng một câu. Làm đi ra ngoài trước. Trương Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên, hắn đàn guitar đầu chính đỉnh tại Hoàng Tuấn giắm trên cổ. Bốn người rời đi phòng ngủ, cùng nhau đi ở sân trường bên trong. Trương Gia Kỳ cái này tạo hình thật tại quá rêu rao. Áo choàng phát, guitar hắn, làm cho cùng đích cao bồi dường như, dẫn tới không ít quay đầu suốt. Liền tại bốn người mới vừa đi tới cổng trường khẩu thời điểm. Một chiếc chuyên môn đi xe lửa chạm đón người mới đến trung ba xe đột nhiên ngừng ở cổng trường khẩu. Cửa xe mở ra, một người cột tóc thắt bím đuôi ngựa nữ sinh từ trên xe nhảy xuống. Lập tức đánh vào Trương Gia Kỳ trên người. Ai đâm ta? Trương Gia Kỳ bị đâm đến mất thăng bằng. Về phía sau lảo đảo dưới. Chính muốn tức giận khai mắng. Lại phát hiện đứng đối diện nữ sinh quả thực không cần quá xinh đẹp. Quả thực có thể nói nữ thần tồn tại. Vị bạn học này, thật xin lỗi à. Đụng đến ngươi. Kia nữ sinh vội vàng cười hướng Trương Gia Kỳ nói áy náy. Tiếp theo đột nhiên choáng váng ở giữa sân. Không sao, không quan hệ, mỹ nữ, ta đâm thương ngươi rồi sao? Ngươi khóc cái gì à? Trương Gia Kỳ nguyên vốn còn muốn cùng đối phương đáp cái san đâu. Kết quả phát hiện đối phương cư nhiên nước mắt che phủ. Giống như bị cái gì thiên đại ủy khuất giống nhau. Ngươi đáng chết này oan gia. Nữ sinh cắn môi, nước nở dưới. Cái này cái gì sự tình? Phong cách như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu? Trương Gia Kỳ lập tức liền mau. Tay đều không biết nên hướng nào phóng. Không phải mỹ nữ. Người khóc cái gì à? Ta sai rồi còn không được sao? Ta không nên đi nơi này. Không nên chán ngươi xe môn. Trương Gia Kỳ đang muốn lại giải thích vài câu thời điểm. Lại phát hiện kia nữ sinh mắt nơi hẻo lánh trượt xuống hai giọt nước mắt. Sau đó hướng về phía hắn phương hướng sau lưng đánh tới. Trương Gia Kỳ cứ như vậy ngốc ngơ ngác nhìn nữ hài vòng qua hắn. Sau đó nhìn chằm chằm cái kia kiều nhu thân mình nhào vào Giang Thu trên người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.